Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 35, Hắc Sơn Hóa Thân. Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà hai người vừa chém giết thụ yêu. Bản thân cũng không có bị thương gì. Có thể nói là sĩ khí như hồng. Có thể Thẩm Thành Bình lại biết Hắc Sơn lão yêu nếu là muốn đến đây đón dâu. Nhiều như vậy giữa là hóa thân đến đây. Tuy rằng vẻn vẹn là một cái hóa thân, nhưng lại chỉ ít là nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới đại yêu đáng sợ. Liền dường như 7 năm trước mình đã từng thấy Phổ Độ Từ Hàng như thế. Mặc dù là Thẩm Thành Bình thực lực bây giờ dòng dã tăng lên một cảnh giới lớn. Còn có Yến Xích Hà giúp đỡ. Phần thắng vẫn như cũ không lớn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Đối với Yến Xích Hà nói. Yến huynh. Cái kia Hắc Sơn lão yêu thực lực sâu không lường được. Mặc dù là ta sư phụ đều kiêng dè không thôi. Việc này không nên chậm trễ. Không bằng thừa dịp hiện tại lão yêu vẫn không có đến. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Yến Xích Hà cũng không phải một cái cổ hủ người. Hiểu được tạm thời tránh lui đạo lý. Liền gật gù. Nói. Được. Chúng ta vậy thì rời đi đi. Nói kéo lên Yến Xích Hà. Trực tiếp chạy bên dưới ngọn núi mà đi. Chúng ta ngự kiếm mà đi đi. Ba người chạy chốc lát. Nhưng bởi vì Ninh Thái Thần chỉ là một cái phổ thông thư sinh. Căn bản chạy không nhanh. Thẩm Thành Bình giơ tay thả ra huyền chân kiếm. Mà Yến Xích Hà cũng thả ra trong tay bảo kiếm. Đem Ninh Thái Thần một cái kéo lên. Hai người nâng lên ánh kiếm liền muốn bay ra này Lan Nhược Tự phạm vi. Lại không nghĩ rằng vào lúc này tình huống phát sinh ra biến hóa. Không biết lúc nào, trên trời treo lơ lửng cái kia vòng minh nguyệt cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một tầng dày đặc mây đen. Mắt thấy tảng lớn mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm cho người ta một loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Phảng phất là storm sắp muốn giáng lâm. Thẩm Thành Bình trong lòng chìm xuống. Đối với Yến Xích Hà hô, Yến huynh cẩn thận, tình huống không đúng, nói xong liền đè xuống ánh kiếm. Hai người đồng thời một lần nữa rơi xuống trong rừng cây. Có điều chốc lát, liền có âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Âm thanh vô cùng ầm ĩ. Trong đó có gõ tiếng chiêng, tiếng kèn, còn có tiếng cười cùng tiếng khóc. Có vẻ náo nhiệt lại quỷ dị. Thanh âm này đem ba người đồng thời vây nhốt. Phía trước truyền đến âm thanh tràn ngập vui mừng. Tiếng cười cười nói nói hỗn hợp kèn đồng cùng chiêng đồng thanh. Mặt sau truyền đến âm thanh nhưng là nhạc buồn. Nương theo tiếng khóc như là đưa ma giống như. Những này chu vi âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Chậm rãi hướng về bọn họ tới gần. Đến rồi. Yến Xích Hà nói một câu. Thẩm Thành Bình không chút biến sắc. Ánh mắt nhưng rơi vào chỉ thấy một nhánh xuyên hoa mang hồng dơ lên đỉnh đầu màu đỏ kiệu lớn đội. Ngũ xuất hiện ở chính phía trước. Đội ngũ mặt trước có mấy cái hài đồng cùng phụ nữ. Mặt sau thì lại như là một nhánh quân đội. Dơ lên đại hồng cỗ kiệu. Chạy trốn mà tới. Những đội ngũ này bên trong người từng cái trên người mặc đại hồng. Vui mừng cực kỳ. Có điều nếu như nhìn kỹ những người này mặt. Liền sẽ phát hiện những người này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng đều là người chết mặt. Quỷ đón dâu Yến Xích Hà ánh mắt ngưng lại. Rất hiển nhiên, trước mắt đón dâu đội ngũ căn bản là không phải người. Là lão yêu đón dâu đội ngũ. Liền không biết này Hắc Sơn lão yêu có phải là dường như cái kia thụ yêu nói tới như thế tự mình. Tới nơi này, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Phía trước này con đón dâu đội ngũ ngăn cản ba người con đường phía trước. Đồng thời sau lưng Thẩm Thành Bình. Cũng là một nhánh đội ngũ theo sát xuất hiện. Có điều cùng phía trước vui mừng đón dâu đội ngũ tuyệt nhiên ngược lại. Mặt sau rõ ràng là một nhánh đưa ma đội ngũ. Trong đội ngũ bóng người mỗi người thân mặc áo trắng đồ tang. Lụa trắng bạch phàm. Đội ngũ ở chính giữa giơ lên hai cái màu đen quan tài. Trong đó còn có mấy cái phụ nữ ở trong đội ngũ ô ô khóc giống. Có điều này mấy cái phụ nữ ngoài miệng khóc lóc. Thế nhưng trên mặt nhưng rõ ràng mang theo nụ cười. Hơn nữa ánh mắt chính nhìn ba người. Như là ở cho ba người khóc tang. yêu nghiệt dám ở trước mặt ta làm càn. Thẩm Thành Bình ánh mắt ngưng lại, đoạn quát một tiếng, trực tiếp liền vung động trong tay huyền chân kiếm, hướng về phía sau con kia đưa ma đội ngũ chém tới phía trước. Yến Xích Hà cũng là vào lúc này ra tay. Pháp chú hướng về phía trước con kia đón dâu đội ngũ đánh ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, mặt sau mặt đất bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chém ra một cái khe. Phía trước mặt đất cũng là bị Yến Xích Hà một trưởng vỗ ra một cái hố to. Có điều cái kia đón dâu đội ngũ cùng đưa ma đội ngũ nhưng là cũng không có bị hai người bắn trúng. Mà là ở hai người ra tay ngay lập tức lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại như là không từng xuất hiện giống như vậy. Tiếp theo chính là chấn động to lớn âm phong kéo tới, khiến người ta con mắt khó có thể mở. Chu vi sự vật cũng ngay đầu tiên không cách nào thấy rõ. Đợi được âm phong quá khứ, trước mắt cũng đã là khác một bức cảnh tượng. Rừng cây biến mất, chu vi khoảng trường, trái phải cùng phía sau khói đen mờ mịt. Đỉnh đầu cũng là đen kịt một mảnh, tối tăm không mặt trời. Duy có trước mắt một mảnh đất trống lớn có thể thấy rõ ràng. Một nhánh nhìn qua gần nghìn người quân đội sắp hàng chỉnh tề. Thống nhất ngăm đen chiến giáp. Trên mặt thống nhất mang mặt nạ màu đen, thấy không rõ lắm hình dáng. Có điều những người này trên người đều bị hắc khí quanh quẩn, quỷ khí âm trầm. Đầu lĩnh chính là một người mặc chiến giáp đỏ lòm cưỡi ở một thớt cao to vong linh chiến mã không đầu quỷ tướng, cầm trong tay một thanh đầy đủ dài hơn hai trượng to lớn huyết phủ. Lướt qua không đầu quỷ tướng cùng sau người quỷ tốt, xem phía sau cùng cái kia một cái cao hơn 3 mét đài cao. Đài cao toàn bộ là dùng đầu lâu xây lên. Mặt trên một tấm bạch cốt ghế dựa. Một cái toàn thân bao phủ ở áo bào màu đen bên trong bóng người to lớn ngồi ngay ngắn ở phía trên. Nhưng chính là Hắc Sơn lão yêu. Chỉ một thoáng, Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà ánh mắt của hai người đều cơ hồ không hẹn mà cùng tập trung ở cái kia đài cao bạch cốt trên ghế bóng người mặt trên. Tuy rằng hai người đều chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Thế nhưng hai người biết, đối phương nhất định là Hắc Sơn lão yêu không thể nghi ngờ. Trên người hắn trong lúc mơ hồ tản mát ra khí tức, để Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà hai người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này lão yêu quả nhiên lợi hại. Thẩm Thành Bình ánh mắt hơi căng thẳng. Hắn lại dùng pháp lực đem không gian chung quanh đều phong tỏa. Thành này một mảnh kết giới không gian, muốn đi ra ngoài, trừ phi lão yêu bỏ kết giới hoặc là chúng ta giết hắn để kết giới tự mình tiêu tan. Yến huynh, xem ra lần này là đến liều mạng thời điểm. Ha ha ha, trước cũng chỉ là nghe nói qua Hắc Sơn lão yêu tên gọi. Không nghĩ tới lần này vẫn có thể tận mắt chứng kiến một phen. Còn thực là không tồi. Yến Xích Hà ha ha cười nói. Ninh Thái Thần. Một hồi ngươi trốn xa một chút, chờ sau đó chúng ta giao chiến e sợ không thể chú ý đến ngươi. Thẩm Thành Bình cũng không quay đầu lại, quay về phía sau Ninh Thái Thần nói rằng. Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn về phía trước mắt những người cái quỷ tốt phía sau bộ xương trên đài. Cao Hắc Sơn lão yêu, trong mắt ác liệt ánh sáng lóe lên, trong tay huyền chân kiếm trực tiếp vung ra. Để ta xem một chút này lão yêu thực lực mạnh như thế nào. Ba người nguyên bản vẫn là ở dương gian. Nói cách khác Hắc Sơn lão yêu từ cõi âm đi ra. Này phải làm là Hắc Sơn lão yêu hóa thân. Nhưng tức đã là như thế, cũng có nguyên thần cảnh giới thực lực. Thẩm Thành Bình không muốn đợi được đối phương ra tay, quyết định trước tiên thăm dò một phen. Lập tức huyền chân kiếm vung ra, chém ra một đạo óng ánh kiếm khí hướng về đám kia quỷ tốt phía sau Hắc Sơn lão yêu chém tới. Có điều này kiếm khí vừa chém ra liền bị ngăn trở. Là quỷ tốt mặt trước cái kia không đầu quỷ sẽ ra tay. Trong tay to lớn huyết phủ vung lên, trực tiếp đem Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này cản lại. Giết bọn họ. Lúc này, bạch cốt chỗ ngồi Hắc Sơn lão yêu cũng thuận theo mở miệng. Âm thanh vô cùng hùng vĩ, mang theo một loại không tên uy nghiêm, làm cho người ta mang đến trầm trọng vô hình áp bức. Theo này ra lệnh một tiếng, không đầu quỷ tướng cùng xuất lĩnh những người quỷ tốt,